Tiên Linh Đồ Phổ, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78.383, biết. Gác sách, con bên này ở Giang Nguyên Bạch nơi ở mai phục dấu ấn, bên kia Linh Ngọc liền liên hệ Thái Bạch Tông Gút hỏi thăm Khâu gia thiếu chủ Khâu Trắng sự tình. Năm đó Linh Ngọc đi Đại Mộng Trạch gặp phải Giang Nguyên Bạch, hắn chỉ có kết đan trung kỳ, bất quá hơn 230 năm thời gian, liền từ kết đan trung kỳ vọt tới Nguyên Anh trung kỳ, thiên tư không thể bảo là khó coi. Hơn nữa, hắn có thể làm được Khâu gia thiếu chủ, chí mưu thủ đoạn nhất định không thiếu. Linh Ngọc âm thầm nhắc nhở chính mình, đây không phải là một có thể tùy ý trêu đùa nhân vật. Khâu gia là Đại Mộng Trạch đệ nhất thế gia, Thái Bạch Tông làm sao có thể không có đóng chú. Linh Ngọc nhắc tới ra yêu cầu, cút bên kia thì có hồi báo. Mà Từ Nghịch bên này, đồng dạng vận dụng Từ Tiêu kiếm phái mạng lưới tin tức. Có ý tứ thật biết điều. Linh Ngọc nhìn gút truyền trả lại tình báo tấm tắc nói. Còn Từ sinh xuất thân, từ nhỏ không chiếm được Khâu gia nhận đồng, cuối cùng đánh đổi chính hiệu đích nhánh người thừa kế, trở thành Khâu gia thiếu chủ thật không phải là người tầm thường có thể làm được. Từ Nghịch nhận được tình báo đại đồng tiểu dị, hắn chỉ đánh giá một câu. Bản lĩnh không nhỏ, Linh Ngọc nhãn châu, xoay động, ta thế nào cảm giác việc trải qua của hắn thoạt nhìn rất giống người kia đây. Trong tình báo viết Giang Nguyên Bạch là một gã tán tu nữ từ Sở Xanh, hắn ở 10 tuổi trước cũng không biết mình thân thế. 10 tuổi lúc mẫu thân hắn mất bị mang về Khâu gia, chỉ có biết mình là Khâu gia đích nhánh một vị lão gia con tư sinh. Khâu gia không phải thông thường thế gia, với huyết mạch rất coi trọng, thân phận của hắn vẫn không chiếm được thừa nhận. 12 tuổi, hắn trúc cơ thành công, đồng thời ở 3 năm sau Khâu gia trúc cơ thi đấu trong khuất nhục cường địch đoạt được hạng nhất, lúc này mới bị thừa nhận là Khâu gia con cháu, có Khâu Bạch giá cái tên. Nhưng hắn đau khổ cũng không có dừng ở đây, ở quá trình lớn lên trong, hắn vẫn chịu đến Khâu gia dòng chính căm thù. May mà, hắn triển lộ ra thiên phú cực mạnh, cũng có Khâu gia trưởng lão hắn thật là coi trọng. Còn như Khâu Nguyên, chính là bị hắn chen đi chính là cái kia Khâu gia đã từng đệ tử ưu tú nhất. Từ Nghịch bình tĩnh nói, ta theo hắn không giống với, là không giống với, hắn đối với ngươi qua được như vậy ủy khuất cũng không ngươi sau đến như vậy khí phách. Từ Nghịch muốn nói, hắn nơi nào ủy khuất nơi nào khí phách ngẫm lại còn không cài cỏ. Nàng nói cái gì chính là cái đó a, gì chưa nói hắn cùng Hóa Dương môn có quan hệ gì. Linh Ngọc lầm bầm, tình báo này làm được cũng quá bất đáo ra trọng yếu như vậy sự tình. Từ Nghịch nhìn cạnh mình, đưa tới cho nàng. Nơi này có, Linh Ngọc tiếp nhận, nhãn thần có điểm hoài nghi, Thái Bạch Tông không nghe được chuyện Từ Tiêu kiếm phái lại nghe được không được, nàng trở về cùng Đoan Mộc Lâm nói một câu, quản được quá thư giãn. Xem qua Từ Nghịch tin tình báo, Linh Ngọc cười, thảo nào băng đồng tiên tử phải tức giận, trong tình báo nói, băng đồng tiên tử có vị nữ nhân đồ cùng kết đan lúc Giang Nguyên Bạch cộng đồng mạo hiểm qua, không xảo ngộ đến nguy hiểm, Giang Nguyên Bạch bỏ lại vị kia Hóa Dương môn nữ đệ tử chính mình đi trước. Nói như vậy, lâm thời kết làm đồng bạn nói, gặp phải nguy hiểm tánh mạng, mọi người bằng bản lãnh của mình chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nguyên Bạch cái này cách làm, lại nói tiếp không tính là sai, vấn đề là, Hóa Dương môn vị kia nữ đệ tử cùng Giang Nguyên Bạch gian có điểm không nói rõ ràng gút mắt hắn làm như vậy cũng quá lãnh huyết. Hoàn hảo nữ đệ tử cuối cùng trốn tới, nếu không, băng đồng tiên tử đâu còn biết nguyện ý còn nhân tình gì, không thành thù người cũng không tệ. Thi Hàn Đào cùng Vạn Xương Quật có thể không phải là cái gì đất lành, Tinh La Hải tu sĩ, gặp phải bọn họ từ trước đến nay đi vòng. Cái này Khâu Trắng, muốn làm cái gì? Từ Nghịch suy tư nói. Năm đó bọn họ còn chỉ có kết đan kỳ, đã từng gặp được một vị ma tu, muốn nuốt ăn bọn họ khôi phục tự thân tu vi. Sau đó bọn họ nghe qua, phải là Thi Hàn Đào cùng Vạn Xương Quật ma tu tao ngộ. Bọn họ trùng hợp ở đây, vì vậy bị vạ lây. Linh Ngọc còn nhớ rõ Thanh Quang Tử sau lại như vậy nói với nàng, Thi Hàn Đào cùng Vạn Xương Quật Tinh La Hải tu sĩ dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đi trêu chọc. Mà tu xuống dốc bọn họ ngận đê điều thế nhưng, hai địa phương này quá thần bí, pháp thuật lại quỷ dị, nếu như gặp phải tốt nhất đi vòng. Lấy Giang Nguyên Bạch thân phận cùng từng trải, sẽ không làm chuyện vô ích chuyện, hắn sẽ đánh Thi Hàn Đào cùng Vạn Xương Quật chú ý, khẳng định có vật gì là hắn mong muốn. Có thể hai địa phương này, biết có vật gì đáng giá hắn xuất thủ đây hắn chính là cái thứ thiệt đạo tu, đánh ma môn có chỗ lợi gì còn muốn vì thế dùng tới Khâu gia nhân tình không khỏi không đáng. Hai người cũng không nghĩ ra tới, Linh Ngọc lên đường. Chúng ta đi tìm cái người biết chuyện hỏi một chút đi. Người biết chuyện, Từ Nghịch ngẫm lại, hiểu được. Băng đồng tiên tử, Linh Ngọc gõ ngón tay. Tu luyện qua sau, băng đồng tiên tử đi ra bản thân thuê tiểu động phủ thông khí. nàng không có ở tại nơi chút miễn phí công nguyên anh tu sĩ ở trong động phủ, mà là tìm gian phi thường tầm thường khách sạn nhỏ, mướn một tiểu động phủ. Cái này tiểu động phủ linh mạch thấp kém, bất quá hoàn cảnh không sai, bên ngoài có tảng lớn rừng trúc, trong lúc rảnh rỗi vừa lúc giải sầu. Băng Đồng tiên tử một bước ra rừng trúc, động tác có hơi nhỏ đình trệ, hoảng như vô sự đi mấy chục bước đột nhiên xoay người, không khí chung quanh giống như là thủy triều phập phồng bắt đầu khởi động, đan vào thành một đạo vô hình võng. Rừng trúc đột nhiên lặng im, dường như thời gian sát na đình chỉ, một chiếc lá cũng bất động, chỉ có cuộn sóng thông thường phập phồng không khí, đem chu vi hóa thành một mảnh vô hình hải dương. Người nào? Băng Đồng tiên tử quát lên. Ở nàng hỏi ra những lời này lúc có một đạo lực số lượng ngang trời xuất hiện giống như một tọa đại sơn, chợt đè xuống, hải dương trong nháy mắt tĩnh. Băng Đồng tiên tử trong lòng kinh hãi, mãnh liệt như vậy lực lượng, chẳng lẽ là nguyên sau tu sĩ nàng vừa mới nghĩ như vậy, bên tai liền truyền đến có chút tiếng cười quen thuộc. Băng Đồng tiền bối, ở chỗ này tương phùng, thực sự là hạnh ngộ. Nghe được thanh âm này, Băng Đồng tiên tử hơi hơi ngẩn ra, căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng, bất quá của nàng thần thức vẫn cảnh giác quét mắt chu vi. Sau đó, cước bộ đạp ở trên cỏ tiếng vang xào xạc bắt đầu, hai bóng người từ rừng trúc bên ngoài bước vào tới. Là các ngươi, thấy rõ người tới, Băng Đồng tiên tử ngạc nhiên. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Từ Nghịch thu hồi uy áp, hướng Băng Đồng tiên tử chào. Mạo phạm, Linh Ngọc thì trả lời mới vừa vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cố ý tìm đến tiền bối. Cố ý, Băng Đồng tiên tử càng cảnh giác nàng chuyến này là trong môn cơ mật, hai người bọn họ làm sao biết. Chúng ta không có ác ý, Linh Ngọc mỉm cười nói. Chúng ta ban ngày cùng Băng Đồng tiền bối ở một gian tiểu lâu, lúc này mới đúng dịp gặp phải. Nhỏ như vậy xác suất bị bọn họ gặp phải thật đúng là không lời nào để nói. Băng Đồng tiên tử lặng im lấy không nói gì. Nàng biết đại khái mục đích của bọn họ chỉ là không biết bọn họ tại sao lại việc này cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, bọn họ lần này mục tiêu là Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật. Không được là địa phương tốt gì. Băng Đồng tiền bối có phải hay không đang suy nghĩ, chúng ta đến cùng nghĩ muốn cái gì? Linh Ngọc cười hỏi, Băng Đồng tiên tử bình tĩnh ngắm lấy hai người bọn họ một lời, nói. Hai vị có mục đích gì, không ngại nói thẳng, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian, Linh Ngọc vỗ tay tán thưởng nói. Vẫn là Băng Đồng tiền bối thẳng thắn, đã như vậy chúng ta liền thẳng thắn nói thẳng. Bỗng nhiên dừng lại, Linh Ngọc nói. Xin hỏi tiền bối, ngươi cùng Khâu gia thiếu chủ là quan hệ như thế nào? Băng Đồng tiên tử rơi ở trên người nàng ánh mắt có điểm ám sát người, cuối cùng thản nhiên nói. Trình đạo hữu, ta biết thực lực các ngươi rất mạnh thế nhưng, nếu còn gọi ta một tiếng tiền bối. Có thể hay không ta bảo trì một điểm tôn trọng loại vấn đề này, ta không muốn trả lời. Linh Ngọc cười, không thế nào có thành ý mà xin lỗi. Xin lỗi, nếu tiền bối không muốn trả lời, vậy thì không trả lời a, thật không dám đấu giếm. Tại hạ cùng với vị kia Khâu gia thiếu chủ có điểm không lớn không nhỏ ăn Tết, ngoài ý muốn chứng kiến hắn ở Ninh An thành hiện thân, lại cùng Băng Đồng tiền bối bí mật gặp gỡ, không nhịn được nghĩ tới tìm hiểu ngọn ngành. Không biết tiền bối có thể hay không giải thích nghi hoặc. Băng Đồng tiên tử nghiêm mặt nói, các ngươi đã ở tiểu lầu cũng đã nhận ra, nói vậy giữa chúng ta nói chuyện các ngươi cũng nghe được, hiện tại lại đảm bảo tất hỏi nhiều đây huống hồ. Mặc kệ ta cùng với Khâu Trắng quan hệ cá nhân như thế nào, nếu ta đáp ứng trợ hắn, liền không nên nói ra hắn bí sự. Phải, Linh Ngọc co mày một cái. Nói như vậy, vậy thì không dễ làm. Băng Đồng tiên tử không đáp lời, rừng trúc rơi vào lặng im, một hồi nữa. Linh Ngọc nói, tốt như vậy, Băng Đồng tiền bối, ngươi cùng Khâu Trắng ước hẹn trước đây, ta cũng không tiện bức bách ngươi vi phạm nguyên tắc của mình. Không bằng tiền bối nghe suy đoán của ta. Băng Đồng tiên tử dương mắt nhìn hướng nàng. Hai người ánh mắt lẫn nhau, mặc dù không có bằng lòng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Linh Ngọc lên đường, Khâu Trắng mục đích của chuyến này là Thi Hàn Đảo cùng Vạn Xương Quật, là theo chân bọn họ có đụng chạm sao? Không phải, Băng Đồng tiên tử phủ nhận, Linh Ngọc gật đầu, đó chính là hai địa phương này, có vật hắn muốn. Băng Đồng tiên tử không nói chuyện, cái này có thể kỳ quái, hắn một cái đạo tu, làm sao sẽ nghĩ cùng Tinh La Hải Ma tu làm khó dễ, hai địa phương này đều tu tập U Minh Thuật, sẽ không có cái gì hắn cần bảo bối. Linh Ngọc nhìn Băng Đồng tiên tử sắc mặt hỏi, hắn muốn gì đó, là ma môn vật, Băng Đồng tiên tử ánh mắt động một cái, không nói gì. Linh Ngọc liền cười, thật biết điều, hắn muốn thứ này, không sẽ là vì mình à, Băng Đồng tiên tử mở miệng. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là đáp ứng lời mời còn Khâu gia nhân tình, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, sẽ không quản cũng không can thiệp được. Linh Ngọc gật đầu, đa tạ Băng Đồng tiền bối, chúng ta cáo từ. Nói cùng từ nghịch hát kiểu nhị nhân truyền thân ly khai, không lưu luyến chút nào. Bọn họ tới đột nhiên, đi càng đột nhiên, nháy mắt sẽ không tung tích. Băng đồng tiên tử ở trong rừng trúc yên lặng đứng một lúc xác định bọn họ thực sự đi, vỗ về ngực cửa thở ra một hơi. Đừng xem nàng vừa rồi như vậy nghĩa chánh từ nghiêm, kỳ thực trong lòng cũng đang đánh trống. Năm đó Linh Ngọc đánh lên Xích Hà Cung, nàng tận mắt nhìn thấy, vậy chờ thực lực chính mình vạn ắt không là tay, càng không cần chả có từ nghịch ở đây. Khâu Trắng làm sao sẽ chọc bọn họ hanh, đây thật là báo ứng. Băng đồng tiên tử có chút ít thống khoái mà nghĩ, xoay người trở về động phủ. Dừng chút bên ngoài, Linh Ngọc cùng từ nghịch vừa đi vừa nói chuyện. Người cảm thấy Giang Nguyên Bạch muốn món đó ma môn vật mục đích là cái gì? Từ nghịch ngẫm lại, nói. Ta mặc dù không biết vị này Khâu gia thiếu chủ, có thể nghe người nói, tính cách của hắn, phải là cái không có lợi ích không đủ khả năng làm nhân vật, vật ấy nhất định hắn vô cùng hữu ích. Đây thật là kỳ, Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Mà môn vật hắn biết có chỗ lợi gì hơn nữa, hắn châm là hai cái địa phương, là hai địa phương này đều có, hay là hắn cũng không biết thứ này ở trong đó cái nào một chỗ. Phát hiện tiêu đề thành kỳ thực chương này tiêu đề nhỏ là biết tình nhân PS gì đó, đơn càng biết duy trì một tuần tả hữu, bởi vì ta được tồn điểm bàn thảo. Mọi người đều biết tay ta chậm tăng thêm gì gì đó, không có tồn cảo rất phiền phức. Gần nhất khen thưởng thật nhiều thỏ, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người manh manh đát. Cách chương.